Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 931, chú ý đánh ngũ nhạc thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng chúng ta hẳn là quấn vào đấu tranh của Vương Cương cùng một phó thống lĩnh khác rồi. Vương Cương này bất quá là một trong ngũ nhạc thành tam đại phó thống lĩnh, trước đó hai cái thủ vệ kia, hẳn là người của đối thủ Vương Cương, hai phó thống lĩnh khác, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là Vương Cương kiêng kỵ chúng ta. Nếu như là loại khả năng thứ hai liền khá tốt, mà nếu như là loại khả năng thứ nhất mà nói, như vậy chúng ta sẽ phiền toái. Phiền phức gì? Vương Lam sững sờ hỏi. Tranh giành quyền lực, Dương Lỗi nói, chúng ta quấn vào bên trong Vương Cương cùng người khác tranh giành quyền lợi, bởi vì chúng ta, dẫn đến hai thủ vệ kia bị Vương Cương khống chế, cho nên hai thủ vệ này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, đánh chó còn phải xem chủ nhân, hai thủ vệ này là bởi vì chúng ta mà tổn thất, ngươi nói phó thống lĩnh kia sẽ như thế nào? Sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Đúng vậy, cho nên nếu như ta suy đoán không sai mà nói, hiện tại chúng ta đã bị theo dõi. Ở dưới chân thực ưng nhãn xem xét, Dương Lỗi đã phát hiện người bám theo mình, hơn nữa không chỉ một nhóm người. Dương Lỗi suy đoán, hai nhóm người này, trong đó một nhóm người là Vương Cương, mà đổi thành nhóm người kia thì là đối thủ của Vương Cương. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh thoát khỏi bọn hắn a hát. Vương Lam nói, không có việc gì, không cần lo lắng, nếu như bọn hắn dám động thủ, hừ hừ, ta cũng không phải ngồi không. Ánh mắt Dương Lỗi hiện ra một ít lăng lệ ác liệt, lúc này đây, chưa hẳn không phải là kỳ ngộ, mình muốn trở thành tiên giới chi chủ, chỉ là tu vi, vô dụng, cho nên phải ở tiên giới thành lập thế lực thuộc về mình, mà mình thế đơn lực bạc, tăng thêm mình ở vô cực đại lục còn có chuyện không có hoàn thành, cho nên trong thời gian ngắn muốn ở tiên giới thành lập thế lực, cái kia thật sự là có chút khó khăn, cho nên, lựa chọn một người phát ngôn, vậy thì không thể thích hợp hơn rồi. Mà ngũ nhạc thành cách mê vụ chi đảo gần nhất, có thể liên thông vô cực đại lục, tăng thêm nơi này là bộ phận biên giới của cả tiên giới, trời cao hoàng đế xa, cho nên Dương Lỗi ý định đem ngũ nhạc thành này chiếm dụng, thành lập một căn cứ của mình. Nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngũ nhạc thành thành chủ này, tu vi cực cao, là đại la kim tiên cao thủ, mặc dù chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, nhưng mà dị thường khủng bố, một đại la kim tiên trung kỳ cao thủ tuyệt đối không phải mình có thể đối phó, hơn nữa đại thống lĩnh kia cũng là một vị đại la kim tiên cao thủ, đối với thành chủ nhạc bất phàm là trung thành và tận tâm, nếu mình muốn đoạt được ngũ nhạc thành này, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không thể gấp ở nhất thời. Nhưng mà Vương Cương này ngược lại là một nhân tài không tệ, mình thử xem có thể thu phục hắn hay không, nếu như có thể thu phục hắn mà nói, như vậy muốn nắm giữ ngũ nhạc thành này chẳng khác nào thành công một bước nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thu phục Vương Cương này cũng không phải một chuyện dễ dàng, gia hỏa này dã tâm không nhỏ, hơn nữa tu vi là kim tiên hậu kỳ, nếu như mình không có đột phá mà nói, muốn ngăn chặn hắn, không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên nếu như mình có thể đột phá cửu cực tạo hóa cảnh giới, liền có thể miểu sát kim tiên cao thủ, như thế này liền đủ để trấn trụ hắn, cho nên mình nhất định phải nghĩ biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới. Muốn đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới, trước mắt cũng có một cơ hội, mình đã đạt đến bát quái ngưng thần đại viên mãn, muốn đột phá cửu cực tạo hóa, không phải việc khó gì rồi, nếu như Nghiêm Vô Tuyệt phó thống lĩnh kia phái người đối phó mình, như vậy mình liền có thể mượn cơ hội này, đánh chết mấy huyền tiên cao thủ, như vậy mình đột phá còn khó sao? Nơi này là Ngũ Phương Lâu, quán rượu lớn nhất trong ngũ nhạc thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Thời điểm vào thành, Dương Lỗi cố ý biết một chút sự tình ngũ nhạc thành này, ngũ nhạc thành tam đại phó thống lĩnh, ngoại trừ Vương Cương ra, hai người khác phân biệt gọi là Trung Hán Dũng cùng Nghiêm Vô Tuyệt. Cùng Vương Cương không hợp, đó là Nghiêm Vô Tuyệt kia rồi, Nghiêm Vô Tuyệt cũng là kim tiên hậu kỳ cao thủ, mà Trung Hán Dũng là người so sánh hiền hòa, dường như không thích tranh đấu, một lòng thả ở trên việc tu luyện, cho nên tu vi của hắn ở bên trong tam đại phó thống lĩnh là cao nhất, đạt đến kim tiên đỉnh phong, chỉ đứng sau thành chủ nhạc bất phàm cùng đại thống lĩnh Thiết Nhân Đồ. Quán rượu thật lớn, Vương Lam nhìn xem từ lâu này thở dài. Chúng ta đi vào, Dương Lỗi đi ở phía trước, mà Tô Anh cùng Vương Lam theo sát phía sau. Ông chủ, đem đồ ăn ngon nhất đều bưng lên cho ta. Dương Lỗi không nói gì, Tô Anh lại hô. Tốt, lập tức tới ngay. Dương Lỗi tinh tế xem xét từ lâu này ngược lại là rất có lý niệm kinh doanh của hiện đại, trên mặt bàn đều có thực đơn, mà ở trong đó còn có một phòng riêng, ở chỗ này ăn cơm, giá cả muốn đắt hơn nhiều, nhưng hoàn cảnh tốt hơn nữa còn có tiếng đàn, khiến người ta tâm thần sảng khoái, thực là không tồi. mà món ăn ở đây đều là nhất đẳng, rõ ràng có thịt huyễn hương chư, bạch long ngư cũng có, quả nhiên không đơn giản, bạch long ngư cùng huyễn hương chư này giá cả cực cao, chỉ là hai món ăn này liền cần hai khối trung phẩm tiên thạch, cái này thật đúng là ghê gớm, mặc dù mình không có tiên thạch nhưng nơi này có thể lợi dụng linh thạch để đổi, cực phẩm linh thạch của mình có rất nhiều, đương nhiên còn có thủy linh tinh, nhưng thủy linh tinh dương lỗi là sẽ không lấy ra đổi, linh tinh có thuộc tính là cực kỳ chân quý, đó đã thành đồ vật vô giá, cực kỳ khó được. Ăn ngon, ăn ngon. Món ăn bưng lên, Tô Anh là không có chút nào khách khí, không hề có phong phạm thục nữ, huyễn hương chư cùng bạch long ngư kia nàng là ăn qua tự nhiên biết rõ chỗ tốt của hai thứ đồ này, là đồ vật mỹ vị, so với dương lỗi nướng càng có một phen tư vị. Vương Lam cũng bị bộ dạng của Tô Anh lây nhiễm, hai người ăn rất nhiều, mới vài cái đã đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch để dương lỗi nhìn trợn mắt há hốc mồm. Sau khi ăn xong, hai nữ gặp dương lỗi nhìn xem như vậy, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Vương Lam thì mắc cờ đỏ mặt không nói lời nào, mà Tô Anh mặc dù có chút không tiện, nhưng cũng nói. Sư đệ, ngươi như thế nào không ăn? Chẳng lẽ không đói ư? Dương lỗi nghe vậy lập tức im lặng, mình không ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi giống như gió cuốn mây tan, ăn sạch sành xanh rồi, mình còn ăn cái gì? Nhưng Dương lỗi cũng không gọi lại, thật ra hắn cũng không đói bụng, tới nơi này chủ yếu là tìm hiểu một ít thế lực của Ngũ Nhạc Thành mà thôi, dù sao trước đó mình bất quá là thô sơ giản lược biết một chút. Cách chương.